Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 724, Điên Cuồng Chu Gia Tu Sĩ. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, màu vàng con dấu giống như giấy, bị thanh sắc dao long tê vỡ nát, hóa thành vô số màu vàng hạt tròn rơi vào trong biển. Tử Nguyệt Tiên Tử trợn mắt hốc mồm. Chu Thiên Mộc thần thông quá lớn, còn tốt không cùng hắn động thủ. Cảm nhận được thanh sắc giao long tản ra kinh người khí thế, Vương Trường Sinh cảm giác liền xem như phòng ngự linh thuật cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Một đạo dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, một cái to lớn lam sắc cự thủ theo trong biển bay ra, hùng hăng chụp về phía thanh sắc giao long. Lam sắc cự thủ y nguyên ngăn không được thanh sắc giao long. Bất quá thanh sắc giao long tốc độ chậm một chút, một viên phòng ốc đại to lớn lam sắc lôi cầu theo Vương Trường Sinh đỉnh đầu bay ra, đánh tới hướng thanh sắc giao long. Ầm ầm, lam sắc lôi cầu bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành một vòng to lớn lam sắc lôi quang, che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Thấy cảnh này, Chu Thiên Mộc đại hỉ, khoảng cách gần như thế, coi như Vương Trường Sinh tế ra phòng ngự pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Hắn liền muốn thi triển linh thuật tập kích Vương Trường Sinh. Ba con tam giai khô lỗi thú hướng hắn đánh tới, phân biệt phóng thích xích sắc hỏa trụ, kim sắc quang kiếm cùng thanh sắc cương phong, phong kín Chu Thiên Mộc đường đi. Chu Thiên Mộc nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, 36 thanh phi kiếm nhanh chóng chuyển động, thả ra vô số kiếm khí màu xanh, hóa thành một vòng to lớn thanh sắc quang bàn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, thanh sắc quang bàn bị đánh trúng vỡ nát, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, vô số phi kiếm màu xanh theo lam sắc lôi quang bên trong bay ra. Quảng cáo, lam sắc lôi quang tán đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lông tóc không tổn hao gì. Một cái màu lam nhạt quang cầu đem bọn hắn bao lại bên trong. Vương Trường Sinh thi triển linh thuật Chu Linh Trưởng, lúc này mới chặn thanh sắc giao long. Nếu không phải phía trước công kích suy yếu thanh sắc giao long lực công kích, hắn chưa hẳn có thể đánh bại thanh sắc giao long. Nhìn thấy Tử Nguyệt Tiên Tử tại công kích Chu Thiên Mộc, Vương Trường Sinh lập tức minh bạch, Chu Thiên Mộc vừa rồi muốn động thủ giết bọn hắn, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh nếu là có cơ hội, hắn cũng sẽ hạ sát thủ. Chu đạo hữu, ta nhóm tiếp được ngươi ba chiêu. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, trong mắt có một tia sát ý hiển hiện. Chu Thiên Mộc bất quá kết đan 4 tầng, tựu có thực lực mạnh như vậy. Người này ngày sau nhất định là một tên kình địch, nếu không phải kiêng kỵ đối phương nguyên bộ phi kiếm, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dễ nói, còn xin vị tiên tử này thu hồi khô lỗi thú, ta cái này phái người đem Ngọc Hư Trúc đưa tới, bất quá hy vọng tam vị đạo hữu thực hiện ước định. Không phải Chu mỗ nói cái gì cũng muốn cùng tam vị đạo hữu liều chết một trận chiến. Yên tâm, ta nhóm chỉ là cầu tài. Chu Thiên Mộc phái người đào 7 cây 500 năm phần Ngọc Hư Trúc, giao cho Vương Trường Sinh 3 người, Tử Nguyệt Tiên Tử 2 gốc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đạt được 5 cây. 5 cây 500 năm phần Ngọc Hư Trúc, có thể vì Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo. Đi, ta nhóm đi cùng Trương đạo hữu tụ hợp. Vương Trường Sinh ba người mang theo hơn 200 tên cấp thấp tu sĩ ly khai. Bọn hắn chỉ là cầu tài, căn bản không có ý định tử chiến. Chu Thiên Mộc thực lực không tầm thường, chó cùng rứt dậu, vạch mặt đối với người nào đều không tốt. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh một đám nhân xuất hiện tại tòa nào đó vô danh hoang đảo. Cũng không lâu lắm, Trương Quảng Dương mang theo cái khác nhân đến đây. Trương Quảng Dương tổn thất không ít nhân thủ. Ba tên kết đan tu sĩ chỉ trở về 2 tên. Trương Quảng Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Vương Trường Sinh thầm giật mình. Còn tốt hắn không cùng Chu Thiên Mộc tử chiến. Trương đạo hữu, Tôn đạo hữu đây. Vương Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi. Một vị khác kết đan tu sĩ khẳng định là chết. Tôn đạo hữu chết rồi. Đóng giữ Tử Dương đảo tu sĩ tế ra tứ giai linh phù. Phối hợp một cái tam giai linh thú cùng một cái tam giai khôi lỗi thú. Giết chết Tôn đạo hữu. Bất quá chúng ta cũng đả thương hắn. Nếu không phải Chu gia cái khác kết đan tu sĩ đuổi tới. Ta nhóm liền có thể công hãm Tử Dương đảo. Vương đạo hữu. Các ngươi đây, Trương Quảng Dương sắc mặt rất khó coi. Đóng giữ Tử Dương đảo kết đan tu sĩ có kết đan lục tầng tu vi. Có một cái tam giai thượng phẩm khôi lỗi thú cùng một cái tam giai linh thú. Phối hợp tứ giai phù triện, giết chết một gã kết đan tu sĩ. Tuy nói thực lực của đối phương cường đại, thế nhưng là ba đánh một, bị đối phương giết một người. Truyền đi cũng không dễ lọt tai. Ta nhóm không công mà lui. Đóng giữ Ngọc Hư đảo kết đan tu sĩ là một gã kiếm tu. Có 36 thanh phi kiếm. Ta cùng hắn so tài một cái. Kém chút chết trên tay hắn. Trương đạo hữu, Tử Dương đảo cùng Ngọc Hư đảo cứ như vậy khó gặm. Ta nhìn cũng không cần công kích Ngọc Tuyền đảo. Chúng ta cướp đoạt tài vật cũng không ít. Đừng cống ngầm lật thuyền. Chu gia cũng có quan hệ thông gia bằng hữu. Không chừng Chu gia đã cầu viện. Chúng ta xâm nhập nội địa. Rất dễ dàng lọt vào mai phục. Ta nhìn chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi. Không sai. Chu gia viện binh nói không chừng ở trên đường. Ta nhìn chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi. Không cần thiết nhìn chòng chọc Chu gia không thả. Chu gia truyền thừa ngàn năm. Nói không chừng còn có cường đại hơn át chủ bài. Một gã ngoài 30 hồng bào nam tử phụ họa nói. Nghĩ tới công kích Tử Dương đảo đi qua. Trên mặt của hắn tự lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Chu gia kết đan tu sĩ tính tình quá mạnh. Nếu không phải Chu gia một tên khác kết đan tu sĩ đuổi tới. Chu gia kết đan tu sĩ muốn tự bộc cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Kình Ngư Môn cũng không phải Chu gia một cái phụ thuộc thế lực. Vẫn là chọn quả hồng mềm bóp được rồi. Đúng vậy a, Tử Dương đảo cùng Ngọc Hư đảo liền lấy không xuống. Chớ nói chi là Ngọc Tuyền đảo. Nói không chừng Chu gia chuẩn bị tự bộc trận pháp. Đừng quên, chúng ta công kích những cái kia đảo nhỏ thời điểm. Có không ít Chu gia tử đệ lựa chọn tự bộc giết địch. Chu gia có thể truyền thừa ngàn năm không phải là không có đạo lý. Ta nhìn chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi. Thúy Vân Tông tựu thật không tệ. Quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không muốn tiếp tục tiến đánh Chu gia. Chu gia tu sĩ quá điên cuồng. Có thể truyền thừa ngàn năm gia tộc. Kia là dễ dàng như vậy diệt đi. Tốt à, đã các ngươi đều đồng ý đối phó Thúy Vân Tông. Vậy liền đi đối phó Thúy Vân Tông đi. Trương Quảng Dương trầm mặc nửa ngày. Đáp ứng, hắn kỳ thực cũng không muốn tiếp tục tiến đánh Chu gia. Chu gia tu sĩ đánh bất quá lại muốn tự bộc. Quá điên cuồng, chọn quả hồng mềm bóp truyền đi không dễ nghe. Bất quá tốt xấu có thể bóp động. Chu gia chính là một cái cứng rắn khối sắt. Ăn không trôi không nói. Sẽ còn nhảy răng lợi. Đương nhiên. Thúc đẩy Trương Quảng Dương rút lui nguyên nhân thực sự. Bọn hắn cướp đoạt không ít tài vật. Nếu để cho hắn tay không mà về. Hắn nói cái gì cũng không nguyện ý. Chu gia không hổ là truyền thừa ngàn năm tu tiên gia tộc. Chỉ là thanh trừ bên ngoài cứ điểm. Bọn hắn tự cướp bóc một số lớn tài nguyên. Nghe lời này. Vương Trường Sinh bốn người liếc nhau một cái. Trong lòng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bọn hắn thật đúng là không muốn cùng địch nhân tử chiến. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, thế lực của bọn hắn sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Bởi vì lo lắng Chu gia hội vây quanh bọn hắn không dám ở lâu. Mang theo mấy trăm tên tu sĩ ly khai vùng biển này. Chu gia một bên thu nạp tộc nhân. Một bên tăng cường đề phòng, cũng hướng giao hảo thế lực cầu viện, Trương gia phụ thuộc thế lực đại phản công, Kình Ngư Môn phụ thuộc thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai cũng tự quét tuyết trước cửa,